Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1918, góc truyện audio.com thiếu niên môi như lửa, mốt qua da thịt kích thích một trận run rẩy. Tiếng vang tất tất tốt tốt mà lên, trong ánh nến chập chờn, ngay cả trong miệng mùi rượu đều nhạt. Vốn là say đến không sai biệt lắm, Trầm Mộc Bạch càng là không có sức chống cự, chỉ có thể theo đối phương động tác chìm chìm nổi nổi. Thề chủ có thể dễ chịu, Ân Tuyết Uyên bờ môi cong cong, động tác một lần so một lần càng sâu. Trên giường cánh tay cô gái vịn cái cổ hắn, đôi mắt ướt át gương mặt ửng đỏ, khẽ chau mày. Thiếu niên cúi người xuống, khẽ cắn chặt vành tai cô. Thiếu niên thanh âm từ trước đến nay réo rắt mang lên khàn khàn nhỏ không thể thấy, không nói lời nào mà nói, chính là ngầm cho phép Tuyết Uyên sẽ để cho thê chủ thoải mái hơn. Hậu chi hậu giác thanh tỉnh mấy, phần Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp phản bác tiếng nói trong cổ họng lại đổi một cái điệu khác. Người hầu nghe thanh âm mơ mơ hồ hồ từ bên trong truyền đến, nhịn không được mắc cỡ đỏ bừng gương mặt. Từ lúc Ân Tuyết Uyên thành thế tử lưu tại trong vương phủ, nắm giữ một cái xưng hào vương phi danh chính ngôn thuận. Trầm Mộc Bạch sinh hoạt trở nên khổ không thể tả, ai có thể biết rõ, vào ban ngày thế tử anh tuấn tiêu sái, thời điểm buổi tối, lại là một cái gương mặt khác hoàn toàn khác biệt. Liễu Nhi càng thấy tâm tình phức tạp, từ lúc vương phi gả tiến đến, eo vương ra một ngày không bằng một ngày. Vẫn là Ân công tử tốt, nếu là Ân công tử ở đây, nhất định sẽ không để cho vương gia mệt mỏi thành dạng này, vương phi thực sự là quá không thương cảm. Nào có quấn lấy thê chủ nhà mình, cả ngày muốn cái kia. Thấy, vương gia lại là vịn eo tiến đến, Liễu Nhi nhịn không được nói, vương phi cũng quá đáng, vương gia, ngài cũng không cần quá nuông chiều hắn, tiếp tục như vậy, ngài ngã bệnh thì làm sao bây giờ? Trầm Mộc Bạch một mặt thận hư nói, bổn vương có thể như thế nào? Liễu Nhi kỳ quái nói, vương gia nếu là không muốn cho, vương phi tự nhiên là không dám muốn nhiều hơn. Trầm Mộc Bạch cũng kỳ quái nói, ta nếu là không muốn cho. Liễu Nhi gật đầu, vương gia nếu là bất động, cái nam tử này nằm, cho dù là bất mãn, cũng không thể phá hư quy củ. Trầm Mộc Bạch chấn tinh rồi, cô rất là khó nhọc nói, Bắc Huynh Quốc thật coi là nữ trên nam dưới. Liễu Nhi trả lời, đây là tự nhiên. Liễu Nhi nghĩ đến vương phi là nam tử nước láng giềng, sắc mặt biến hóa, vương gia, vương phi sẽ không phải đem ngài. Trầm Mộc Bạch, trò cười, bổn vương há lại, hắn dám mạo phạm, Liễu Nhi mặc dù trong lòng có chần chờ, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng vương gia. Về sau có một lần không cẩn thận nghe thấy được thanh âm trong phòng, không khỏi hổ khu chấn động, vài ngày mới tỉnh hồn lại. Trầm Mộc Bạch không biết Ân Tuyết Uyên là như thế nào làm đến, dù sao vô luận là người nào, hắn đều ở tại trước mặt ngụy trang đến không có chút nào sơ hở. Có một ngày cô nhịn không được hỏi cái người này, lúc trước rốt cuộc là vì cái gì? Ân Tuyết Uyên cười hì hì nói, tự nhiên là đồ vật tiên đế lưu cho Nạp Lan Vô Ương. Trầm Mộc Bạch lặng lẽ meo meo nói với hắn, cái kia bổn vương đem đồ vật cho ngươi, ngươi bỏ qua bổn vương có được không? Thiếu niên cong cong môi nói, vật kia ta biết đặt ở đâu, bây giờ muốn liền có thể lấy, nhưng ta bây giờ đã nhìn không thuận mắt. Dứt lời, hắn nhìn, chằm chằm môi nữ tử, nhưng lại thê chủ, năm lần bảy lượt muốn đuổi ta xuất phủ như vậy, lần này xin khoan dung cũng vô dụng. Về sau chính là bị ngày mấy cái hiệp, vương phủ hậu viện đừng nói là lại vào cái mỹ nam tử, ngay cả người hầu khuôn mặt rất thanh tú cũng không được cùng nhau đều đổi. Về phần người làm loại chuyện này là ai, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết. Trầm Mộc Bạch đối mặt với vô số nam nhân xấu xí, bắt đầu nhớ tới thời gian trước kia Cơ Thủy Yên bọn họ còn ở đây. Chỉ là cái ý nghĩ này lặng lẽ meo meo nghĩ, nếu là để cho người nào đó cho phát hiện. Sau đó chính là bị chơi đùa về sau chỉ là vụng trộm suy nghĩ cái gì đều muốn kinh hồn táng đảm. Nhiệm vụ thời điểm thanh tiến độ đạt tới 100, đã qua nửa năm rất lâu. Thoát ly thân thể, linh hồn Trầm Mộc Bạch ở cái thế giới này dừng lại đã vài ngày. Cô nhìn Ân Tuyết Uyên nhìn thi thể không còn khí tức trên mặt ý cười không có một chút, rõ ràng là người thiếu niên, lại để cho người khác hàn khí dâng lên. Nhìn hắn trộm đi cỗ thể xác này, đôi mắt từ trước đến nay phảng phất đầy sao đen kịt một mảnh, quanh thân khí tức sạch sẽ giống như là bị làm bẩn đồng dạng, ngay cả khóe môi thích cười cũng chưa từng toát ra một tia đường cong, Trầm Mộc Bạch cảm thấy ngực mình không thích hợp. Cô có chút mờ mịt nghĩ, vì sao cô sẽ có một loại cảm giác quen thuộc đây? Rõ ràng liền không giống. Hệ thống ký chủ, nên truyền tống cái thế giới tiếp. Trầm Mộc Bạch nói, ta khổ sở, ngay tại thời điểm hệ thống không biết nên nói cái gì. Cơm tối còn chưa có ăn liền chết. Hệ thống, kết thúc thế giới thứ 25, 19 tháng 12 năm 2020, cách chương.